cô vợ gả thay của tổng tài ác ma. Chương 23 giờ 23, mày xem Thẩm An Nguyệt là người thay thế sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc Bạch Tư Vũ sa thải nhiều nhân viên của công ty vì Thẩm An Nguyệt là một lời cảnh tỉnh cho những người khác. Vẫn còn vài người ghen tị với Thẩm An Nguyệt, nhưng họ chọn cách án binh bất động. Ngay cả khi trong lòng họ ghét Thẩm An Nguyệt, bên ngoài vẫn sẽ khôn khéo giả vờ tốt với cô. Thẩm An Nguyệt, vài người muốn đi ăn, cô cũng tham gia đi. Một nữ đồng nghiệp kéo cánh tay Thẩm An Nguyệt ngay khi hết giờ. Vài người đứng ở cửa nhìn về phía này hối thúc, Thẩm An Nguyệt không nỡ từ chối. Cô vội vàng tắt máy tính và quên rút USB như thường ngày. Khi Bạch Tư Vũ ra khỏi văn phòng, anh vô tình thấy một cô gái lén lút ngồi vào chỗ của Thẩm An Nguyệt. Anh nghi ngờ đi vòng ra sau lưng, nhìn thấy cô ta bật máy tính, có ý định xóa các tập tin trong USB. Khi cô ta định nhấn nút xóa thư mục, Bạch Tư Vũ quát lớn. Cô đang làm gì? Âm thanh đột ngột khiến cô gái hoảng sợ, va vào con chuột khiến nó rơi khỏi mặt bàn. Bạch Tư Vũ đến gần, trừng mắt nhìn khi nhận ra đây là một nữ nhân viên trong phòng trợ lý. Tan làm rồi, cô làm gì ở chỗ ngồi của Thẩm An Nguyệt? Nữ nhân viên đỏ mặt xấu hổ khi được tiếp xúc gần với Bạch Tư Vũ, cô ta bối rối nói. Tôi thấy An Nguyệt quên rút USB và tắt máy tính nên muốn cất đi giúp cô ấy. Vậy à, Bạch Tư Vũ cũng không vạch trần, anh lơ đã nhắc lại chuyện gần đây. Sau khi đuổi việc mấy con sâu mọt hãm hại đồng nghiệp, tình đoàn kết giữa các đồng nghiệp có vẻ tốt lên. Nữ nhân viên run bắn, nhưng không phải lần nào cũng có cơ hội ra tay, cô ta mặt dày đưa tay về USB. An Nguyệt đang đi ăn với mọi người, tôi sẽ mang đến cho cô ấy. Nhưng Bạch Tư Vũ ra tay nhanh hơn, USB bị rút ra nắm trong bàn tay to lớn. Thẩm An Nguyệt, làm việc thật là tắc trách trong việc không tắt máy tính và cất giữ USB, cô ấy sẽ bị khiển trách. USB để ở chỗ tôi. Nhìn sự việc không như mình tính toán, lại để cho Bạch Tư Vũ lấy USB còn nghênh ngang rời đi với USB, nữ đồng nghiệp siết chặt tay với lòng ghen tị đỏ mắt. Thẩm An Nguyệt, không biết cô ta ăn cái gì mà làm việc gì cũng được quý nhân phù trợ. Trong khách sạn mới thuê, Thẩm An Nguyệt lo lắng xốc ngược túi sách, tìm kiếm USB. Cô vẫn còn một vài tài liệu cần xử lý, cuộc họp sáng sớm mai sẽ cần dùng đến, mà USB lưu trữ chúng lại không thấy đâu. Cắt ngang việc lục lọi đồ đạc là tiếng gõ cửa. Thẩm An Nguyệt chán nản đi mở cửa với suy nghĩ có khi nên quay lại công ty một chuyến. Đứng chờ trước cửa phòng đợi là Lăng Triệt. Anh mặc bộ quần áo hiu nhàn rất trí thức và nhã nhặn, nhưng khuôn mặt không giấu được vẻ mệt mỏi. Sao anh biết em ở đây? Thời điểm rời khỏi nhà, Thẩm An Nguyệt không nói cho Lăng Triệt cô sẽ đi đâu và ở đâu. Nhưng tại sao Lăng Triệt lại biết cô đang ở đây? Cô thuê một khách sạn gần Bạch Thị, thuận tiện việc đi làm. Cô cũng biết Lăng Triệt chán ghét Bạch Thị, sẽ không bao giờ đến gần cao ốc tập đoàn Bạch Thị tìm kiếm. Nghĩ đến cuộc cãi vã khi chuyển đi, Thẩm An Nguyệt lạnh nhạt, cau mày không vui. Em sẽ không quay về nước N với anh. Sự cố chấp của anh chỉ khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ. Nhìn thấy thái độ của Thẩm An Nguyệt, lạnh nhạt, kiên quyết và không nhượng bộ. Lăng Triệt buồn bã trước thái độ tuyệt tình của cô. Anh đến để xin lỗi em. Nguyệt Nhi, không mời anh vào nhà à? Thẩm An Nguyệt nghi ngờ nhìn hắn nhưng vẫn mở rộng cửa. Đặt cốc nước trước mặt Lăng Triệt, cô ngồi xuống đối diện. Lăng Triệt cười buồn, từ khi nào giữa hai chúng ta có khoảng cách thế này? Nguyệt Nhi không còn muốn ngồi cạnh anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cắn môi, Thẩm An Nguyệt cũng không biết nói gì. Bầu không khí chìm trong xấu hổ. Vẫn là Ôn Thế mở lời. Nguyệt Nhi, anh xin lỗi vì tự ý mua vé máy bay mà chưa hỏi qua ý kiến em. Anh xin lỗi vì đến công ty ảnh hưởng đến công việc và danh tiếng của em. Một lời xin lỗi chân thành và nghiêm túc như vậy khiến Thẩm An Nguyệt không vui. Cảm giác nôn nao như mình mới là người có lỗi. Hít sâu một hơi, Thẩm An Nguyệt bình tĩnh nói, em chỉ không thích mang chuyện riêng tư cá nhân đến nơi làm việc. Em không sợ mọi người đàm tiếu hay chỉ trỏ, em chỉ ghét việc nhập nhằng công và tư thôi. Giọng cô hơi ngập ngừng. Triệt, anh vẫn không muốn em ở lại thành phố T, làm việc trong Bạch Thị. Ở nơi Thẩm An Nguyệt không nhìn thấy, nắm tay Lăng Triệt siết lại. Nguyệt Nhi, em có thể hứa không có liên hệ nào với Bạch Tư Vũ ngoài công việc không? Thẩm An Nguyệt bật cười trước nét ghen tuông dễ thương của hắn. Nhưng thấy Lăng Triệt phật ý nhìn lại, cô liền le lưỡi, ngoan ngoãn trả lời. Triệt, em đã có vị hôn phu là anh, em sẽ không câu tam đáp tứ đâu. Em hứa với anh, em và Bạch Tổng chỉ là mối quan hệ công việc. Lăng Triệt giả vờ chấp nhận lời hứa, anh biết rõ hơn bất kỳ ai về mối quan hệ giữa Thẩm An Nguyệt và Bạch Tư Vũ. sẽ lại một lần nữa tái diễn và nó không nằm trong tầm kiểm soát của anh nữa. Anh không muốn một lần nữa, anh chứng kiến tai nạn đó xảy ra và một lần nữa anh chỉ có thể trơ mắt nhìn Thẩm An Nguyệt tổn thương. Bên ngoài, Bạch Tư Vũ đỗ xe trước khách sạn, nhìn chằm chằm USB trong tay và cau mày. Là ông chủ của Bạch Thị, một người nổi tiếng hung ác lãnh khốc, sẽ đến đây để đưa một món đồ bị bỏ quên của cấp dưới, chuyện này không khác gì trò cười. Đến anh ta cũng không thể hiểu được bản thân đang nghĩ gì. Tại sao hết lần này đến lần khác, anh lại ra tay bảo vệ cô chứ? Anh có thể trơ mắt nhìn cô bị tổn thương hay ức hiếp nhưng tại sao anh không làm được? Vừa ra khỏi thang máy, Bạch Tư Vũ bắt gặp người quen rời khỏi phòng của Thẩm An Nguyệt. Anh bước tới, cố tình chắn trước mặt Lăng Triệt. Anh làm gì ở đây? Tại sao anh biết nơi ở của Nguyệt Nhi? Hai người đồng thanh hỏi. Lăng Triệt châm biếm, tôi đến hẹn hò với vị hôn thê cũng phải báo cáo với Bạch Tổng. Bạch Tổng xuất hiện trước cửa nhà cấp dưới mới là chuyện đáng kinh ngạc. Ánh mắt Bạch Tư Vũ trở nên hung ác, anh xòe tay để lộ vật nhỏ. Thẩm An Nguyệt tắc trách trong công việc, tôi vì không muốn buổi họp sáng mai bị phá hỏng bởi tài liệu thiếu. Tôi chỉ đưa cô ta USB bị bỏ quên. Lăng Triệt tiếp tục mỉa mai. Bạch Tổng chắc cũng không muốn cấp dưới bị tai tiếng gặp ông chủ ban đêm chỉ vì một chuyện tầm thường thế này. Hắn giơ tay muốn lấy USB, nhưng Bạch Tư Vũ tránh đi. Bản thân anh cũng không hiểu tại sao lại cư xử như vậy. Giọng Lăng Triệt bắt đầu trở nên gay gắt. Bạch Tổng, bây giờ là giữa đêm, một người đàn ông độc thân như anh không thích hợp vào phòng vị hôn thê của tôi. Sau vài giây, Bạch Tư Vũ xòe tay ra, Lăng Triệt cư xử thô lỗ giật mạnh USB. Bạch Tư Vũ liếc mắt nhìn vẻ thỏa mãn trên mặt Lăng Triệt. Lăng Triệt, Thẩm An Nguyệt là ai? Có phải Tịch Nhi chưa chết? Cô ấy là Thẩm An Nguyệt, phải không? Đáp lại câu hỏi dồn dập, Lăng Triệt vẫn không đổi sắc mặt, vẫn vẻ lãnh đạm xa cách trả lời. Bạch Tổng không thấy xấu hổ khi nhắc đến tên Tịch Nhi hay không? Đôi mắt Ôn Thế giấy lên hận thù. Nếu không phải cứu anh, Tịch Nhi sẽ không chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Tổng đã nhìn thấy cơ thể lạnh lẽo của Tịch Nhi, làm ơn đừng hỏi những câu dư thừa nữa. Mục Tịch Nhi đã chết, vậy tại sao Bạch Tư Hàn vừa nhìn thấy đã khẳng định đó là mẹ? Ngay đến bản thân Bạch Tư Vũ cũng nhìn thấy bóng hình Mục Tịch Nhi qua đôi mắt Thẩm An Nguyệt. Càng nghĩ, Bạch Tư Vũ càng nghi ngờ, anh lục lọi trên mặt Lăng Triệt nhằm tìm ra sự dối trá. Lăng Triệt, với y học tiên tiến ngày nay, rất dễ dàng thay đổi khuôn mặt một người. 4 năm trước. Tôi chỉ nhìn cơ thể Mục Tịch Nhi một cách vội vàng. Liệu xác chết đó có đúng Mục Tịch Nhi không? Ánh mắt Lăng Triệt tối xuống, giọng hắn lạnh lẽo hơn. Ý Bạch Tổng là gì? Tôi không tin trên đời có hai người với khí chất, thói quen, bao gồm cả phản ứng dị ứng với thức ăn, đặc biệt đôi mắt biết nói là không thể lừa gạt. Thẩm An Nguyệt là Mục Tịch Nhi, phải không? Cô ấy chưa chết, nhìn được sự do dự khó hiểu trong mắt Bạch Tư Vũ, Lăng Triệt mỉm cười bình tĩnh. Bạch Tổng sao không thử chuyển sang làm biên kịch phim truyền hình? Với sức tưởng tượng phong phú của anh, sẽ nhanh chóng nổi tiếng. Thời điểm đó mọi việc đều xảy ra đột ngột, nếu tôi có thời gian ngụy tạo xác chết thì tôi đã đưa Tịch Nhi đi từ lâu, không cần thiết phải để anh có cơ hội nhìn thêm lần cuối. Điều này chỉ chứng minh sự vô dụng của tôi vì không bảo vệ được người mình yêu. Chỉ cần nghĩ đến Mục Tịch Nhi đã phải trải qua những khổ đau gì, Lăng Triệt luôn dùng sự ôn nhu vô bờ cho cô. Biểu hiện này không phải giả vờ, khiến Bạch Tư Vũ siết chặt tay. Là anh mong đợi quá nhiều. Thẩm An Nguyệt là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Lăng Triệt kết thúc câu nói. Nhưng vào tai Bạch Tư Vũ lại biến thành ý khác. Anh ta bất ngờ nắm chặt cổ áo Lăng Triệt, gắn giọng. Mày coi Thẩm An Nguyệt là vật thay thế. Mày là cái thá gì mà có thể đối xử bất công với cô ấy như vậy? Không phải anh cũng vậy sao? Lăng Triệt lãnh đạm nói không chút sợ hãi. Bạch Tổng cũng quan tâm đến Nguyệt Nhi vì cô ấy giống Mục Tịch Nhi không phải hay sao? Nhưng tôi trịnh trọng nhắc lại, Thẩm An Nguyệt cô ta là vị hôn thê của tôi, yêu cầu Bạch Tổng đừng vô sỉ phá hoại hạnh phúc của cấp dưới. Từng câu nói của Lăng Triệt đâm thẳng vào tim Bạch Tư Vũ. Trong khi anh sững sờ, Lăng Triệt đã mang theo USB quay lại phòng Thẩm An Nguyệt. Cánh cửa khép hờ chỉ cách vài bước, Bạch Tư Vũ không đủ can đảm để bước tới, lôi gã đàn ông ngạo mạn kia ra đối chất thêm lần nữa. Nhìn vào lòng bàn tay, Bạch Tư Vũ nhận thấy bản thân kịch cỡm thế nào. Cho dù Thẩm An Nguyệt, cô ấy có là ai đi nữa. Thì dù sao, cô ấy đã là vợ chưa cưới của người khác. Một cảm xúc cô đơn dâng lên trong lòng, Bạch Tư Vũ dâng lên một cỗ hoảng sợ và càng thêm băn khoăn. Ngay khi Lăng Triệt bước vào cửa, hắn thấy Thẩm An Nguyệt đang giơ tay về phía mình.